yêu tinh đến thế gian. Chương 170. Yêu tinh đến thế gian. Ta cái này đất phong hiện tại không sai biệt lắm phương viên 3.000 dặm rồi, hiện tại chỗ khai phát cũng không quá đáng tựu sổ 1/10. Cổ Trần Sa nói, đã có lục đại ngàn năm cốt yêu, chỉ muốn hào hào vận dụng, cái này mấy năm thời gian toàn bộ khai khẩn cũng không phải việc khó gì, không biết tiên tử có cái gì quy hoạch không vậy. Ngươi cũng đừng có gọi ta là tiên tử rồi. Bảo Minh Nhi cười, ta so ngươi ngốc già này mấy tuổi, ngươi nếu không chê có thể gọi ta một câu tỷ tỷ như thế nào. Cái này nói rõ tựu là gần hơn quan hệ. Cổ Trần Sa tâm tư lưu chuyển, lại cũng sẽ không cự tuyệt. Ta đây cầu còn không được, Minh Nhi tỷ tỷ đối với ta cái này đất phong kiến thiết, còn có cái gì tốt cách nhìn. Ngươi đất phong phương viên 3.000 dặm theo thế lực mở rộng, cương vực còn muốn mở rộng, nhưng người ở thưa thớt, tựu tính toán đánh rớt xuống đến, cũng là trên danh nghĩa thuộc về ngươi mà thôi, không chiếm được cái gì tràn ra, nhất định phải khai khẩn, nhưng mà khai khẩn đơn giản tựu là gieo trồng, nuôi dưỡng. Cái này man hoang chi địa, hoặc là gieo trồng cây ăn quả, gạo thảo dược chờ, hoặc là tựu là nuôi dưỡng đại lực châu điên, man hoang chiến mã, hoặc là nuôi dưỡng ác điểu, lợi ích cũng cực kỳ phong phú. Bảo Minh Nhi chậm rãi mà nói, những điều này cần nhân lực, nhất là đại lực châu điên, cả đàn cả lũ, phải nuôi thực chúng, cho dù là một đám võ đạo tôn sư cũng không đủ xem, mà đạo cảnh cao thủ đều bề bộn nhiều việc tu luyện, lại cũng sẽ không để làm loại sự tình này, nhưng hiện tại đã có ngàn năm cốt yêu, lại tự khác nhau rất lớn, ta đoán chừng lấy một đầu ngàn năm cốt yêu có thể hoàn toàn trông giữ ở mấy ngàn đầu đại lực châu điên. Lập tức, Bảo Minh Nhi không cần nghĩ ngợi, liền làm đi ra kỹ càng kế hoạch, nàng phất tay tầm đó, đem Cổ Trần Sa chung quanh phương viên mấy ngàn dặm sơn mạch địa hình đều dùng tiên thiên cương khí hiện ra, sau đó chỉ trỏ, ở đâu có thể mở đồng cỏ nuôi dưỡng, ở đâu có thể khai hoang gieo trồng cái gì đó, đều quy hoạch làm cho thỏa đáng, mà như thế nào sửa đường. Khai hoang, như thế nào đem phương viên mấy ngàn dặm chi địa mạch chi khí cải biến. Cổ Trần Sa nghe được rất cẩn thận, đây là kinh thế tế dân chi đạo, dưỡng thánh nhân lồng ngực. Cổ chi thánh nhân ý chí thiên hạ. Siêu Việt chư thần, không phải trong núi khổ tu lấy được, mà là ở nhân gian khai sáng sự nghiệp, muôn đời lưu danh đoạt được. Hắn càng nghe càng là kinh hãi, cái này Bảo Minh Nhi quy hoạch quả thực hoàn hoàn đan sen kinh tế chi đạo viễn siêu triều đình rất nhiều đại thần. Trước kia còn không dám xác nhận, nhưng bây giờ là khẳng định, nàng này tuyệt đối là đại uy vương triều cao tầng, nếu không nơi nào sẽ hiểu được loại này trị quốc chi đạo. Cổ Trần Sa biết rõ, tiên đạo tông môn người đại đa số đều là khổ tu, một lòng tìm hiểu các loại đạo pháp tiên thuật, chiến đấu chi đạo, nơi nào sẽ hiểu được nhân gian kinh doanh. Bảo Minh Nhi là đa bảo huyền môn chân truyền đệ tử, địa vị khá cao là không tệ, nhưng tuyệt sẽ không đối với kinh tế chi đạo như thế chi sâu. Mượn thiên vũ huyền môn lạc vũ mà nói, mặc dù cực kỳ thông minh, nhưng đến cùng không có thống trị qua quốc gia kinh nghiệm. Cho nên quy hoạch làm việc cũng có chút ngây thơ, có thể Bảo Minh Nhi tựu bất đồng tùy ý vài câu, chính trị cay độc thủ đoạn khéo đưa đẩy, nói rõ có thiên truy bách luyện trị quốc sách lược. Trong một chớp mắt Cổ Trần Sa trong nội tâm nổi lên lòng yêu tài. Nếu là có thể lại để cho nàng này hàng phục, đầu nhập của ta dưới trướng, cái kia đất phong kiến thiết trị quốc kế sách cũng không cần buồn rồi. Nhưng nàng này không phải đơn giản nhân vật. Nơi nào sẽ đầu nhập vào ta, chỉ có thể lợi dụng, đương nhiên nàng đã ở lợi dụng ta. Bảo Minh Nhi đem sách lược nói xong, trông thấy Cổ Trần Sa đang trầm tư. Trần đệ cảm thấy tỉ tỉ cách này quy hoạch như thế nào? Quả thực không chê vào đâu được, có thể nói hoàn mỹ. Cổ Trần Sa vỗ tay. Minh Nhi tỉ không đến trị quốc quả thực lãng phí, cái kia phong địa bên trong sự tình ta và ngươi hợp tác, các loại nuôi dưỡng. Gieo trồng đoạt được lợi, ta và ngươi như thế nào phân thành? Tam thất là tốt rồi, ta ba ngươi bảy. Bảo Minh Nhi nói. Dựa theo ta kế hoạch này, lục đại ngàn năm cốt yêu mỗi người hàng năm làm việc thu hoạch chi lợi, tối thiểu đều là ngàn vạn nhiều, ngươi biến hóa nhanh chóng, tựu có thể trở thành trong hoàng tử, nhất người có tiền tiếp được tựu là thu nạp nhân tài rồi, người mới là trọng yếu nhất. Ví dụ như ngươi bây giờ đất phong ở bên trong có Lưu Vũ 5 người, còn có Long Tại Phi, 6 người này đợi một thời gian tựu có thể đằng phi. Pháp gia ra cái pháp vô tiên tiếp qua 5 năm 10 năm, pháp gia chỉ sợ có thể so với sở hữu thánh nhân thế gia cộng lại đều cường đại hơn. Nhân tài hoàn toàn chính xác trọng yếu, bằng không tiên đạo huyền môn cũng sẽ không đến dân gian hao hết tâm tư tìm kiếm đệ tử. Cổ Trần Sa biết rõ lợi hại, cách nào tông môn nếu là ở dân gian tìm được cái thế kỳ tài, lại tự phát lớn hơn, chớ nói chi là trời sinh thánh nhân. Những lại không này luận. Bảo Minh Nhi nói, những ngũ kim chi tinh này dùng trí thiện nhu thủy ngâm qua, nhưng cũng là luyện khí tốt nhất tài liệu, có phần khó được, ta cũng lấy đi luyện chế chút ít khí cụ. Không sao. Cổ Trần Sa tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc, liền lục đại ngàn năm cốt yêu đều cho, thực sự không quan tâm những tài liệu này. Hắn biết rõ, lục đại ngàn năm cốt yêu tại Bảo Minh Nhi trong tay mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu. Cái này lục đại ngàn năm cốt yêu chiến đấu lơ lỏng bình thường, làm việc lại chịu mệt nhọc, là đem hảo thủ, mỗi đầu cốt yêu chiếm cứ phương viên mấy trăm dặm chi địa kiến thiết đều nhẹ nhõm. Ví dụ như phương viên trăm dặm ruộng tốt, theo gieo trồng quản lý, khu trùng thu hoạch, vận chuyển tối thiểu cần mấy vạn người tân tân khổ khổ, cả ngày làm việc tay chân, nhưng một đầu ngàn năm cốt yêu lại hoàn toàn có thể nhẹ nhàng như thường. Ngẫm lại, chúng đều thúc giục tiên thiên cương khí, khoảng cách có thể xới đất, cấy mạ, thoát nước, khai rãnh mương chờ việc nhà nông toàn bộ làm tốt. Chúng thế nhưng mà tương đương với đạo cảnh 8-9 biến thành cường giả. Nếu như là nhân loại, loại này cấp bậc cường giả không có khả năng đi làm quản lý ruộng đồng việc. Những ngàn năm này cốt yêu trí lực rất thấp. Ta còn muốn giáo chúng quản lý ruộng đồng cùng nuôi dưỡng khai khẩn chi pháp. Tốt nhất là muốn chúng hơi chút học hội bố trí tụ linh trận, như vậy hiệu suất rất cao. Bảo Minh Nhi cùng Cổ Trần Sa trao đổi hoàn tất, liền mang theo 6 đầu ngàn năm cốt yêu rời đi. Tiếp được một tháng, Cổ Trần Sa ngoại trừ luyện công tìm hiểu tựu là quản lý đất phong kinh tế. Hắn lại để cho Tam Hương tham gia phong. Hạch tâm vận chuyển không thể không nói là cái quyết định chính xác. Tam Hương từ nhỏ đã bị dạy dỗ, tư chất cũng là thiên tài, làm việc ban sai năng lực Cổ Trần Sa hiện dưới tay người mới không có mấy người so ra mà vượt. Về phần Thạch Trung Thiền, lại không phải đất phong trong người, hắn gần đây bởi vì cử Thạch Hầu triệu hoán trở về có việc. Tháng này tầm đó, Lâu Bái Nguyệt bên kia còn không có tin tức, Bảo Minh Nhi lại bắt đầu xuất thủ. Nàng không biết dùng biện pháp gì, khiến cho lục đại ngàn năm cốt yêu trí tuệ có chỗ gia tăng. Cái này 6 người thu tiền sâu hỏa ngay tại nàng quy hoạch xuống, bắt đầu hướng 4 phía dày vò, chặt cây cây cối, khơi thông con đường, tu kiến cung điện, bắt đại lực châu điên, nuôi nhốt, còn mở ruộng đồng, vườn trái cây. Một mảnh dài hẹp đại lộ, cầu, dòng sông, hồ nước, phòng ốt đều được mở mang cùng kiến tạo ra được. Cực lớn nuôi dưỡng trường cũng kiến tạo tốt rồi, đại lực châu điên tựu nuôi dưỡng ở trong đó. Những đại lực kia châu điên tính cách táo bạo, thậm chí có thể giết chết võ đạo tông sư ăn thịt, nhưng gặp được ngàn năm cốt yêu lại thập phần sợ hãi. Tựu cái này một tháng thời gian, toàn bộ đất phong kiến thiết đã xảy ra bản chất biến hóa, 6 đầu cốt yêu vốn chẳng khác nào là trăm vạn lao động. Hiện tại man hoang địa vực rộng lớn, vốn chỉ còn thiếu nhân thủ, Cổ Trần Sa muốn trắng trợn kiến thiết, điều trăm vạn người đến khai khẩn cực không thực tế. Phải biết rằng trăm vạn người ăn uống cùng với quản lý, cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Mà ngàn năm cốt yêu căn bản không cần ăn uống, bọn hắn bản thân là cường đại yêu vật, có thể hấp thu linh khí, cường hoành khôn cùng. Làm việc không biết mệt mỏi, quả thực tựu là tốt nhất khôi lỗi. Xem thấy mình đất phong không ngừng biến hóa, Cổ Trần Sa đều hận không thể đi mai cốt chi địa bắt nữa vài đầu ngàn năm cốt yêu đến. Đáng tiếc chính hắn không có năng lực hàng phục ngàn năm cốt yêu, hết thảy chỉ có thể dựa vào Lâu Bái Nguyệt. Trải qua một tháng tu hành, trong cơ thể hắn khí huyết viên mãn, cơ hơ u y e t quyền chi đạo cũng bắt đầu tìm hiểu ra thêm nữa thứ đồ vật, cả người tinh khí nổi liếm, vầng sáng ẩm sâu, phản phát quy chân, cho dù là so với hắn cao rất nhiều cảnh giới người cũng khó có thể nhìn ra tu vi của hắn. Hắn cái này trong một tháng, bởi vì lại có đại lượng thiên lộ ủng hộ, cho nên tự không tiếc hao phí tinh huyết, nuôi nấng Huyền Vũ Bảo Bảo. Cái kia tái biển trong hồ lô có thể là có thêm thượng cổ thiên tử chu, còn sót lại mấy vạn cân thiên lộ. Trước kia thiên lộ luận tích, hiện tại lại là luận cân. Huyền Vũ Bảo Bảo tuy nhiên còn không có tỉnh lại, nhưng đại lượng nhật nguyệt long huyết đổ vào tại vỏ trứng bên trên, thẩm thấu tiến vào trong đó. Cổ Trần Sa có thể rõ ràng cảm giác nó khí tức cường hoành rất nhiều, hô hấp phun ra nuốt vào tiên khí cũng biến nhiều rồi. Toàn bộ đất phong đều bị một cỗ cường đại lực lượng vần quanh lấy. Thần thú uy nghiêm càng ngày càng tăng. Của ta nhật nguyệt long huyết chính là ở giữa thiên địa nhất đẳng bảo bối. Huyền Vũ Bảo Bảo mỗi ngày đều bị huyết nuôi nấng, chỉ sợ cũng phải sinh ra lột xác, so Huyền Vũ bản thân cường đại hơn a. Cổ Trần Sa nghĩ đến. Hắn phóng nhãn nhìn lại, tại phía trong tòa thành bộ có chút trong hoa viên mở gieo trồng hỏa táo cùng tử thanh tiên đào cũng đều rất nhanh nở hoa kết quả, cơ hồ mỗi cách một mùa sẽ thành thục một lần. Đây đều là tiên khí thoải mái kết quả. Trừ lần đó ra còn có một chút đồng nam dưới tàng cây quản lý, tưới nước, bón phân. Những phân bón kia lại không phải phân và nước tiểu, mà là đan cho. Chính là Bảo Minh Nhi giáo sư đồ đệ Cổ Trần Sa lại để cho Lạc Vũ, Bảo Minh Nhi tại chính mình đất phong trong mở phân viện về sau. Rất nhiều quyền quý đệ tử đều đem hài tử đưa tới học tập, bọn hắn thậm chí nghĩ cùng tiên đạo huyền môn khiên nhất lên quan hệ. Cổ Trần Sa cũng tự từ trong đó chọn lựa nhân tài, lại để cho thủ hạ đi bồi dưỡng, do đó mở rộng chính mình thế lực. Mạng lưới quan hệ cứ như vậy tầng tầng tạo dựng lên. Về sau cho dù là không có thiên phù ủng hộ, hắn theo như vậy khổ tâm kinh doanh, tại trong triều đình thế lực cũng sẽ thâm căn cố đế, không thể dao động. Thời gian lại qua 2 tháng. Thời tiết dần dần trở nên hàn lạnh lên, đã đến mùa đông. Lâu Bái Nguyệt bên kia vẫn là không có có tin tức gì không, Cổ Trần Sa cũng chỉ thật kiên nhẫn chờ đợi, hắn khắp nơi phái người nghe ngóng. Phát hiện Mai Cốt Chi địa bên kia cũng không có động tĩnh, tựa hồ hết thảy đều dừng lại. Hắn cũng rất có kiên nhẫn, không nóng không vội, khổ tu tìm hiểu, khổ đọc các loại điển tịch. Thiên Phù Đại Đế cho hắn cái kia bản quang trong sách vô số điển tịch hắn cũng không sai biệt lắm đọc 1/10, có thể nói là trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, lịch sử điển cố. Dân gian các nơi phong thổ đều không sai biệt lắm loạn thuộc trong lồng ngực, trừ lần đó ra tiên ma tất cả pháp cũng đều từng cái hiểu rõ. Hôm nay sáng sớm, rõ ràng mặt trời rực rỡ cao chiếu, khó được có ấm đông hương vị. Cổ Trần Sa đứng thẳng trong thư phòng tắm rửa ánh mặt trời, vui vẻ thoải mái. Nhưng đột nhiên tầm đó, hắn cảm thấy tâm thần chập chờn thấp thỏm lo âu. Chuyện gì xảy ra, tâm huyết dâng trào? Hắn nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Bầu trời tối đen. Đúng lúc này, tòa thành rất nhiều người cũng đã bắt đầu rối loạn. Cổ Trần Sa liền bề bộn ngẩng đầu nhìn lại, vốn ánh sáng mặt trời mọc lên ở phương đông. Nhưng lúc này thời điểm đột nhiên xuất hiện cổ hắc khí, đem mặt trời quấn chặt lấy. Cổ Trần Sa thấy rõ ràng, hắc khí kia không phải vân, mà là theo mặt trời bên trong phát ra. Trong nháy mắt, hắc khí cắn nuốt mặt trời ở giữa thiên địa, một mảnh đen kịt đưa tay không thấy được 5 ngón. Thiên hữu dị tượng. Cổ Trần Sa trong nội tâm kinh hoàng, như thế dị tượng tuyệt không phải phúc khí, chính là đại họa lâm đầu. Răng rắc. Đột nhiên, đất rung núi chuyển, toàn bộ đại địa đều đang không ngừng lay động. Động đất, động đất. Phía trong tòa thành rất nhiều người cao giọng hô kêu lên. Không nên hoảng hốt, này tòa thành chắc chắn, dù là lại động đất cũng không làm gì được mảy may. Lúc này, Nghĩa Minh chờ cao thủ bay lên, nói chuyện lớn tiếng. Mà phía trong tòa thành bộ đột nhiên bay ra đèn hỏa, chiếu lên 4 phía sáng như tuyết. Là 9 kiện pháp bảo 1 trong huyền hỏa đăng. Chủ nhân.

dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 174. Tính tiên ti. Phụ hoàng kính xin bảo cho biết. Nhất xem thư v, một ca cơ, cổ trần xa trên người Việt. Xấu không nhiều, to lớn nhất một cái chính là chiêu an bảo Ngọc Quốc, sau đó phụ trách liên lạc mời chào người trong tiên đạo, ngoài ra động viên hiến hướng những kia dư nghiệt. Này ba chuyện đều muốn chậm chậm bố cục, không thể sốt ruột. Hướng về tiên đạo tông môn thu thuế việc này bắt buộc phải làm. Thiên phù đại đế nói. Đối với khắp thiên hạ tới nói, tiên đạo đòi lấy, không giống thiên hạ báo lại, triều đình cải cách quy củ, không thể buông tha như vậy chi tai hại. Như vậy, ngươi cùng Nguyệt Phù quận còn có Hoa Thân Vương chủ sự kém, thành lập cái nha môn, gọi là tính tiên ti. Nguyệt Phù quận chủ vì là ti chủ, hai người các ngươi vì là phó. Nhiệm vụ chính là quy phạm tiên đạo, sau đó tiên đạo muốn thành lập tông môn, nhất định phải hướng về tính tiên ti đăng ký, thông qua xét duyệt mới có thể thành lập. Đồng thời, tính tiên ti muốn thanh toán hiện tại thiên hạ có bao nhiêu tiên đạo tông môn, những tông môn kia cũng phải đăng ký trong danh sách, kế coi như bọn họ thu thuế, sau đó để bọn họ nộp thuế. Nếu là không giao nộp thuế khoản giả, tính tiên ti nhất định phải tới cửa thu lấy, còn có, sau đó nếu là không có đăng ký trong danh sách tiên đạo tông môn, nhất định phải thanh trừ giải tán. Ma đạo, yêu đạo cũng giống như thế. Lời vừa nói ra, cổ trần sa giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới thiên phù đại đế đem nặng như thế đam đặt ở trên người hắn. Chuyện này nói ra sau khi, hắn liền biết, dù cho chính mình mạnh hơn gấp trăm lần, e rằng đều khó mà làm thỏa đáng. Tỉ như tính tiên ti là muốn hết thảy môn phái đều đi tới đăng ký đăng cơ, báo cáo trong môn phái tài sản, để với tính toán thu thuế. Viễn cổ 72 tông môn căn bản sẽ không để ý tới, hắn tới cửa đi thu thuế, chỉ sợ liền tông môn địa phương cũng không tìm tới. Bất quá hắn cũng rõ ràng, nếu thành lập nha môn, vậy thì là cho rằng một việc lớn đến làm. Ngay sau đó, ba người tiến lên phía trước nói. Thần tuân chỉ, ta đã làm cho thiên công viện lên một tòa tính tiên ti nha môn, này nha môn cùng thiên công viện đặt ngang hàng. Vương công đại thần cả đám người, không phải phụng chiếu không được đi vào. Thiên phù đại đế nói. Lại tứ như chấm đích thân tới kim bài thánh long thiên binh một đội, giác sao khải 10 vạn bộ, ly long khải 3.000 bộ, đại long khải 30 bộ, vương long khải 10 bộ, thần long khải 1 bộ. Ngoài ra còn có các loại đan dược, pháp bảo. Cao Linh, ngươi đem danh sách cho Nguyệt Phù quận chủ, sau đó ghi chép hồ sơ. Phải. Cao Linh lấy ra một tấm lít nha lít nhít danh sách đưa cho Lâu Bái Nguyệt. Nhất đọc sách v, một ca cơ. Thánh Long Thiên Binh. Rất nhiều hoàng tử, còn có quý tộc vương công biết nội tình đều thất kinh. Đối với ba người này hơi có chút đố kỵ, đồng thời biết Thiên Phù Đại Đế là chân chính muốn rèn đúc một cách tương tự với Thiên Công Viện, nha môn. Thánh Long Thiên Binh cổ trần xa biết. Này binh chính là vô thượng con rối, hắn ở thư bên trong xem qua, nửa người trên là người, nửa người dưới là long xà, uy năng cực kỳ mạnh mẽ, rộng lớn lực thiên công dược thần. Đại lực thiên công dược thần hắn từng trải qua, đã cực kỳ lợi hại, nhưng cũng bất quá là dùng để kiến trúc công nhân chuyên trở mà thôi. Mà thánh long thiên binh nhưng là dùng để chiến đấu, hộ pháp, lợi hại trình độ cùng thiên công dược thần không thể giống nhau. Bất quá, những thứ đồ này không phải ban thưởng cho tư nhân, mà là cho tính tiên ti, phân phối tài sản. Như thế một cái khổng lồ nha môn thành lập, không thể nghèo rớt mùng tơi. Nhưng điều này cũng đại diện cho từ đó về sau, cổ trần sa huyền cao chức trọng, nắm giữ chân chính ngành trọng yếu. Bất quá cái này ngành trọng yếu sự cũng không đơn giản, cả triều trên dưới đều nhìn, như không làm ra chút thành tích đến, chỉ sợ không tốt bàn giao. Tính tiên ti cái này bộ ngành chức vụ không phải bình thường, các ngươi ba người không thể lười biếng, các ngươi trên người gánh vác, thậm chí là triều đình mấy thiên niên quốc gia vận, Như tiên đạo giao nộp thuế khoản, vận nước sẽ càng ngày càng hưng thịnh. Thiên phù đế này thoại nói không sai. Thân sĩ một thể người hầu nạp lương cái này quốc sách là có thể kéo dài trăm năm vận nước, chớ nói chi là tiên đạo tông môn nộp thuế phục lao dịch. Vâng. Lâu Bái Nguyệt đúng là một mặt bình tĩnh, khiến người ta không nhìn ra trong lòng nàng đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng cổ Trần Sa biết, nàng khẳng định dốc hết sức lực muốn làm sự. Hơn nữa, theo thời gian lui về phía sau, Lâu Bái Nguyệt sẽ càng ngày càng lợi hại, cũng may hiện tại nàng là người mình quan hệ thân mật. Liền bí mật cũng có thể chia sẻ, ngược lại không sẽ có cái gì tai hại. Phụ hoàng. Đang lúc này, mười hoàng tử cổ Trấn Sa nhảy ra ngoài, nhi thần cũng muốn gia nhập tính tiên ti, vi phụ hoàng phân ưu, vì là triều đình làm việc. Nhất đọc sách vi một cơ. Nhi thần cũng đồng ý. Lúc này, đại hoàng tử, tam hoàng tử, thất hoàng tử toàn bộ đi ra thỉnh cầu gia nhập. Bọn họ đã nhìn ra, này tính tiên ti, sau đó tuyệt đối là quyền cao chức trọng, thiên phù đế toàn lực chống đỡ, chế tạo cả ngày công viện như thế nha môn. Này nha môn là khối lớn thịt mỡ, nếu không tiến vào bên trong, sẽ mất đi lớn cơ hội lớn. Hừ! Cổ Trần Sa trong lòng xem thường. Những huynh đệ này, mỗi một người đều không phải đến vì là triều đình làm việc, nhìn thấy phụ hoàng vì là tính tiên ti phân phối nhiều như vậy đồ vật, đều nổi lên tư tâm, muốn chia cắt tiền hàng đây. Nếu là thiên phù đại đế không cho tính tiên ti phân phối long thánh thiên binh, một số áo giáp đan dược của cải, này quần hoàng tử ngã, cũng chưa chắc sẽ tới chờ lệnh. Các ngươi có chính mình việc xấu, liền không cần mù ồn ào. Thiên phù đế phất tay một cái. Hằng Sa, ngươi trấn thủ hải cương hơn 10 năm, huyên náo hải ngoại bách quốc cùng triều đình ly tâm, vì bản thân tư lợi, tu luyện ma công tàn sát sinh linh, nếu không là chấm nhi tử, sớm đã bị xử trí, ngươi xuống đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Vâng vâng vâng. Đại hoàng tử cổ Hằng Sa vội vã quỳ xuống. Nhi thần có tội, nhi thần có tội. Hắn không dám phản bác. Đây là ngay mặt răn dạy ở rất nhiều triều thần trước mặt, không phải là cái thật tín hiệu. Kỳ thực từ khi thiên phù đế cướp đoạt hắn trên biển quân quyền để trấn hải hầu tiếp quản sau khi trong triều đình rất nhiều người liền biết đại hoàng tử e rằng thất sủng. Đương nhiên cũng có chút người rõ ràng biết đại hoàng tử những năm này trấn thủ hải cương làm được xác thực không được, hải ngoại các nước quan hệ làm cho rất cương. Hơn nữa danh tiếng cũng không phải rất tốt, đối với hải quan tài chính càng không có cái gì chống đỡ, bên trong no túi tiền riêng cực sự nghiêm trọng. Mà cổ Trần Sa danh tiếng nhưng liền dần dần chuyển biến tốt, từ Nam Sơn săn bắn tỉ thí, đến bá Nam tỉnh bình loạn, thu phục man tộc sứ giả, giết bốn đại ma đầu thành lập đất phong, sau đó khổ tâm kinh doanh, xây dựng Huyền Vũ ra biển cách cục, thu phục cổ Độc Tông, mở y quán. Sau đó đem Long Kiếm Đảo, Bảo Ngọc Quốc Thương Lộ mở ra, càng liên lạc Lạc Vũ, Bảo Minh Nhi chờ thêm cách tiên đạo tông môn người mở lớp học. Làm cho là phong thanh nước lên thế lực hoàn toàn quá rất nhiều hoàng tử. Rất nhiều hoàng tử có thế gia chống đỡ, nhưng không bằng cổ Trần Sa một năm quật khởi. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là hắn tu vi tựa hồ không cao. Mà đại hoàng tử là đạo cảnh cửu biến, thất hoàng tử cũng là đồng dạng tu vi. Có tội là tốt rồi, cho ta lui ra. Thiên phù đại đế nói. Để ngươi công đánh xuống một tòa man tộc thần miếu, ngươi cũng xây ra dây dưa chỉ vì tư lợi, không muốn cho triều đình làm việc, cần ngươi làm gì. Lời này liền răn dạy đến nghiêm khắc. Đại hoàng tử cổ Hằng Sa vội vã lui về phía sau, ra đại điện. Không dám lưu lại. Rất nhiều hoàng tử đều cúi đầu. Tiểu thất, để ngươi đánh xuống ma ha thần miếu, ngươi làm được làm sao? Thiên phù đại đế hỏi. Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần mấy lần xuất lính cao thủ cùng ma ha thần miếu giao thủ, lẫn nhau có thắng bại, nhưng chém giết hơn 10 đầu man tộc nguyên soái, còn có mấy cái thần miếu bên trong đại tế ti thi thể đã đưa đến thiên công viện. Thất hoàng tử cổ Pháp Sa cũng không phải hoàng. Rất tốt, ma ha thần vì là man tộc đệ nhất tà thần, này thần thái cổ liền tồn tại, thần bí phi thường, tuy bị ta phong ấn, Nhưng hắn bên trong tòa thần miếu nhưng là cao thủ như mây, ngươi có thể làm được điểm ấy. Thiên phù đại đế lần này nhưng không có săn dạy thất hoàng tử cổ pháp xa, mà là gật gù. Có công địa phương, ta không sẽ mai một, tỉ như lão đại, những năm này đem hải cương việc quấy nhiễu rối tinh rối mù, ta mới ngay mặt răn dạy. Cao Linh, đi ngươi kho hàng lấy một bát u minh luân hồi thang đến chờ lên chiều sau khi ban cho tiểu thất. Tạ phụ hoàng. Thất hoàng tử cổ pháp xa nhất thời đại hỷ. Hắn biết u minh luân hồi thang chính là thượng cổ trong truyền thuyết Diêm La Ma Tông Thánh Thủy, chỉ cần uống gần như bằng người một lần nữa luân hồi, vứt bỏ cửu thí, thu được tân sinh, không chỉ có thể tăng lên tuổi thọ, quan trọng hơn chính là cải thiện tư chất, đột phá bình cảnh. Này nước đã sớm biến mất ở bên trong trời đất, lại còn tồn tại với thiên phù đại đế kho hàng bên trong. Lão Tam, nhi thần ở. Tam hoàng tử cổ phạm xa tới. Phụ hoàng xin phân phó. Ngươi gần nhất cũng làm rất tốt, liên tục đánh hạ mấy cái man tộc bộ lạc, bắt lấy man tộc 800 ngàn người, bắt sống cái man vương, thậm chí dùng A-di tẩy tâm chú hàng phục, khiến cho trở thành ngươi dưới trướng tướng quân, phản quá khứ tấn công man tộc. Thiên phù đại đế lại đối với sự tình các loại đều rõ như lòng bàn tay. Ngươi lớn như vậy công lao, ta cũng không sẽ mai một, ban thưởng bát bộ bồ đề đan một viên, viên thuốc này là năm đó thượng cổ Phật Tông để lại, chính thích hợp công pháp của ngươi. Tạ phụ hoàng, cổ phạm sai quỳ xuống. Tiểu thập, nhi thần ở. Mười hoàng tử cổ trấn xa vội vã quỳ xuống, trong lòng mừng thầm cho rằng thiên phù đại đế cũng sẽ ban thưởng hắn. Nhưng không ngờ đến thiên phù đại đế liếc mắt nhìn hắn. Ngươi gần nhất tấn công man tộc làm được không được tốt lắm cũng không tính xấu, công lao không tính là, nhưng cũng không lười biếng, lần này cũng không phạt ngươi, cũng không thưởng ngươi, ta tên ngươi là cho ngươi xem cái tấm gương, lão đại phạm sai lầm quá lớn, ta răn dạy hắn, lão tam cùng tiểu thất làm rất tốt, ta liền ban thưởng, các ngươi phải hiểu một chuyện chính là chỉ cần trung tâm vì là triều đình làm việc, ta liền yêu thích, nếu là muốn những khác. Vậy thì thiên lý khó chứa. Nhi thần nghe theo giáo huấn. Mấy cái hoàng tử đều dập đầu. Trận này lớn tai nói đến cũng là cái cơ hội. Nhìn thấy thiên phù đại đế xử lý xong hoàng tử, Lâu Trùng Tiêu nói chuyện. Hoàng thượng sớm có tâm sự quy hoạch toàn quốc thành trì kiến thiết, hiện tại khắp nơi phá vỡ, vừa vặn có thể một lần nữa xây dựng phòng ốt quy hoạch thành trì. Lời ấy cũng là cái đạo lý. Thiên phù đại đế nói, các nơi các châu tai sau thành thị một lần nữa kiến thiết sớm đã có quy hoạch, ngày hôm nay triệu các ngươi đến đây là để cho các ngươi đến các nơi dò xét, giám sát quan viên địa phương, đốc thúc việc này thành trì kiến thiết cũng không thể dựa cả vào thiên tông viện, địa phương trên bách tính cũng phải chính mình điều động lên, giáo sư bọn họ một vài thứ. Chúng thần sẽ cật lực hoàn thành việc này. Rất nhiều đại thần đều lập tức quỳ xuống. Tam Giang Bá. Thiên phù đại đế lại nói. Thần ở. Tam Giang Bá nơm nớp lo sợ. Hắn là hàng gia người. Triều chính đều biết đại hoàng tử bị dày. Hắn liền cảm thấy không tốt. Không nên hốt hoảng. Chấm cho ngươi cái nhiệm vụ. Lần này tai sau. Ngươi phụ trách gom góp lạc quyên cùng quốc khố đi ra. Gia đình giàu có, thế gia thương hội đối với lần này gặp tai họa cũng ít nhiều sẽ hùng hồn rút tiền, ngươi ghi chép xuống, hoa đến thực nơi, sau đó càng là dựa vào này khen ngợi. Thiên phù đại đế đúng là ủy lấy trọng trách. Phải. Tam Giang Bá lúc này mới yên tâm lại. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 175. Long Thánh Thiên Binh. Trận này lên triều hạ xuống, hầu như mỗi cái đại thần đều sắp xếp nhiệm vụ. Nhất đọc sách Vinh. V.K.V.K.1.K.A.C.C. Bất quá ở thiên phù đại đế bố trí bên dưới, triều đình tất cả mọi người an tâm xuống. Vốn là lòng người bàng hoàng, hiện tại đều hóa tan rất nhiều.